Phong Lưu Thánh Vương, chương 165, Linh Hải Cảnh, khóc chuyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Lý Hàn đến Thiên Long Các để nhận nhiệm vụ. Sau một hồi suy nghĩ thì hắn nhận một nhiệm vụ cấp C, đó là tiêu diệt trại cướp kỳ 3. Theo như những thông tin được ghi trên giấy thì trại cướp này nằm ở vùng ven của Man Hoang Sơn Mạch. Chuyên cướp tài sản và người của những linh gia khi đi lịch lãm, và hắn còn biết được rằng trại cướp kỳ 3 gồm vài chục người. Có 3 lão đại và người có thực lực cao nhất là linh hải cảnh tầng 1. Đây là một nhiệm vụ vô cùng phù hợp với nhóm người của Lý Hàn lúc này. Mặc dù vậy thì hắn vẫn cảm thấy khó hiểu vô cùng vì sao một trại cướp như vậy vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Lý Hàn thăm dò một hồi thì biết được rằng do trại cướp kỳ 3 nằm ở vị trí có sương mù bao phủ quanh năm có tên là Mê Huyễn Cốc. Những sương mù ở Mê Huyễn Cốc này chẳng những ngăn cản tầm mắt, hơn nữa còn ngăn cách thần thức nên cho dù linh thiên cảnh chạy tới cũng khó tìm được ổ giặc. Tìm không thấy hang ổ lại làm sao quét sạch được. Hơn nữa đường đường linh thiên cảnh tự thân ra trận đi quét dọn trại cướp, nghĩ thế nào đều là mất điểm. Ngoài ra thì trại cướp này cũng khá khôn ngoan nên chỉ cướp những người không có bối cảnh hoặc những dong binh nhỏ bé. Nếu gặp phải đệ tử của thế gia hoặc có bối cảnh sâu thì sẽ thả đi nên trại cướp kỳ 3 mới tồn tại đến giờ. Lý Hàn sau khi nhận nhiệm vụ xong thì Lý Hàn liền xuất phát. Chuyến đi này không có Hàn Vũ Liên và Liễu Mị Nương vì hai nàng đang bế quan để xung kích bình cảnh. Sau vài ngày hành tẩu trong Man Hoang Sơn Mạch thì nhóm Lý Hàn đã đi đến vị trí của trại cướp kỳ 3. Trong những ngày hành tẩu này thì ngoài trừ Lý Hàn thì tất cả các nàng đều ra tay lịch lãm. Các nàng lúc đầu thì phản ứng khá tệ nên phải nhờ Lý Hàn mới tránh khỏi đòn tấn công của linh thú, nhưng theo thời gian trôi qua, các nàng đã từng bước tiến bộ, thậm chí các nàng đã cùng nhau phối hợp để giết chết linh thú nhị cấp đỉnh cao. Mặc dù các nàng cũng bị thương khá nhiều nhưng đó là tiến bộ rất lớn rồi. Sau khi đến khe núi mà trại cướp kỳ 3 ẩn thân thì cả nhóm quyết định sẽ nghỉ ngơi vì lúc này trời đã tối rồi. Sau khi ăn xong thì các nàng liền tản ra để tu luyện và rút kinh nghiệm từ các trận chiến trước. Lý Hàn thì hắn đang hấp thụ âm dương khí. Số lượng linh thú mấy ngày nay bị nhóm Lý Hàn giết đã hơn con số 30 nên âm dương khí tích tụ trong thân thể Lý Hàn khá nhiều. Từng dòng âm dương khí liên tục được đưa vào lốc xoáy âm dương, và khi Lý Hàn luyện hóa một nửa thì lốc xoáy âm dương đã đạt đến tụ linh viên mãn. Đỉnh phong, lúc này thì Lý Hàn đã đủ điều kiện để tiến vào linh hải cảnh nhưng Lý Hàn không làm thế. Hắn liên tục đè ép lốc xoáy âm dương xuống và tiếp tục luyện âm dương khí. Sở dĩ hắn làm như vậy vì hắn muốn căn cơ của mình thật vững chắc. Cái này là điều hắn học được từ những câu chuyện tiên hiệp mà hắn đọc ở kiếp trước. Nhưng cái cảm giác đè ép để không tiến cấp này vô cùng khó chịu. Giống như hắn bị Tào Tháo rượt mà hắn phải ráng nhịn vậy. Trên trán hắn đầy mồ hôi. Cái này vì hắn liên tục đè ép linh khí nên linh khí trong thân thể bắt đầu có xu hướng bạo phát, tạo nên những cơn đau âm ỉ nơi linh căn. Theo thời gian thì cơn đau ở linh căn càng lúc càng lớn. Lúc này hắn cảm thấy bản thân như muốn nổ tung vậy. Nhưng Lý Hàn cảm thấy bản thân hắn chưa đến cực hạn nên hắn tiếp tục luyện hóa âm dương khí và linh khí. Hắn muốn bảo vệ các nàng thì phải là người mạnh nhất, và muốn trở thành người mạnh nhất thì hắn biết mình phải nện xuống căn cơ vững chắc đến mức độ không thể lay động. Rầm rầm rầm, từng làn năng lượng nổ tung ở trong cơ thể của Lăng Hàn. Làn da của hắn đã rạn nứt, có từng tia máu tươi chảy ra, nhưng hai mắt hắn đang phát sáng. Hắn sắp chạm tới cánh cửa cực hạn này. Đùng đùng đùng, làn da của hắn không ngừng nổ tung. Dù là luyện thể đã đạt đến tứ tầng cũng không chịu được sức mạnh cuồng bạo như vậy. Qua một hồi thì khóe miệng Lý Hàn tràn ra tia máu. Thân thể hắn bây giờ không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa. Nếu tiếp tục chịu đựng thì hắn sẽ nổ tung mất. Nếu không chịu được nữa thì tiến cấp thôi. Lý Hàn không tiếp tục đè ép nữa mà để âm dương khí và linh khí tấn công vào linh hải cảnh. Oanh, trong cơ thể của Lý Hàn đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. từ tụ linh vào linh hải, chính là một biến chất, biến hóa hoàn toàn mới. Hóa linh khí liền trở thành dạng lỏng thì sẽ có uy lực cao hơn gấp 10 lần linh khí dạng khí, và ở dạng lỏng thì linh giả có thể hấp thu nhiều linh khí hơn, từng tia lực lượng huyền diệu tràn vào trong cơ thể. Này là bởi vì cảnh giới của hắn đạt đến, có đủ lĩnh ngộ, thiên địa bắt đầu ứng hợp làm cho hai lốc xoáy linh khí của Lý Hàn bắt đầu điên cuồng xoay tròn và liên tục phun linh lực kinh người. Khi linh lực rơi xuống thì lập tức hóa thành những giọt chất lỏng. Theo thời gian trôi qua, nơi hai lốc xoáy ban đầu lúc này đã biến thành một hồ nước lớn, nhưng nó vẫn giữ xu thế như biển gầm để mở rộng thêm. Ầm ầm ầm, trong hai lốc xoáy vẫn tiếp tục điên cuồng phóng ra linh lực. Nếu thần thức của Lý Hàn hóa thành hình người mà nhìn thì lúc này ở nơi này đã biến thành đại dương. Bao la đến không nhìn thấy phần cuối. Nếu có người khác nhìn thấy nội thế giới Lý Hàn lúc này thì phải thốt lên kinh ngạc, vì đại dương lúc này của Lý Hàn đã có thể so sánh với linh hải tầng một đỉnh phong, nhưng lốc xoáy vẫn đang tiếp tục xoay vòng, không hề có xu thế chậm lại. Trong từng làn biển gầm, linh khí hóa thủy, linh hải vô cùng vô tận, nội thế giới tương liên cùng thần thức, đại dương khuếch trương. Mặc dù là đại hỷ sự, nhưng đồng dạng cũng là hành hạ khổng lồ đối với thân thể. Mỗi khi khuếch trương một tấc, phảng phất cũng như chia ý thức của mình làm hai mảnh. Vô cùng thống khổ, có thể khuếch trương bao nhiêu phải xem thiên phú, sự dẻo dai và sự kiên trì của mỗi người. Mở rộng linh hải mặc dù thống khổ, nhưng càng mở rộng thì con đường phía sau càng thêm bằng phẳng. Nên đối mặt với những thống khổ, Lý Hàn phải cắn răng nhịn xuống, nếu không chịu được thì hắn sẽ trở thành linh hải cảnh yếu đuối nhất lịch sử đại lục. Trên trán Lý Hàn lăn xuống mồ hôi lớn như đậu tương, giống như bị dội nước, không ngừng mà chảy xuôi xuống, cả người đều đang phát run, xương cốt thân thể không ngừng mà phát ra tiếng vang dội như sấm. Như hoàng trung đại lữ, đại đạo thiện sướng, khi lốc xoáy linh khí không ngừng phun ra linh lực, trong cơ thể hắn đã tạo thành hình thức ban đầu của linh hải. Chỉ cần quán thâu linh lực, là có thể tạo thành linh hải sinh sôi không ngừng. Lúc này nếu là hắn dừng lại, như vậy thiên địa linh khí lập tức sẽ cọ rửa thân thể của hắn, củng cố cảnh giới, nhưng Lý Hàn muốn làm người mạnh nhất thì hắn phải tiếp tục chịu đựng. Tiếp tục kiên trì, trên mặt, trên cổ, trên tay của Lý Hàn cũng là tràn đầy gân xanh. Cả người đều đang run như bị bệnh sốt rét, nhưng linh giả là nghịch thiên cải mệnh, nếu không có đại nghị lực thì không thể bước đi trên con đường này. Một canh giờ sau thì Lý Hàn dừng lại, vốn dĩ hắn muốn tiếp tục nhưng linh lực bên trong thân thể hắn quá cuồng bạo, có thể phá hủy nội tạng bên trong hắn, nên Lý Hàn đành phải dừng lại. Lý Hàn thở ra một hơi, cuối cùng đã đạt đến linh hải cảnh. Nhưng ngay lúc Lý Hàn cho rằng hắn thuận lợi tấn giai, thì trên biển sinh chiều, linh hải lại nổi lên biến hóa, bắt đầu chia cách, sát, đây là tình huống thế nào? Hai cái linh hải, một ở trên, một ở dưới, phảng phất trời và đất. Hơn nữa, một linh hải chuyển động thuận kim đồng hồ, một cái khác lại nghịch kim đồng hồ, thật giống như thái cực đồ âm dương ngư. Đặc biệt linh hải phía trên được chia làm hai màu đen và trắng, giống như một hình âm dương vậy. Lý Hàn khó hiểu, linh hải của người khác vốn dĩ chỉ một cái mà sao hắn lại có đến hai cái linh hải. Lý Hàn nghĩ một hồi thì có thể do âm dương hỗn độn quyết gây nên. Mặc kệ nguyên nhân gì, con đường tu luyện kế tiếp của hắn còn có thể mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Rất nhanh, hai cái linh hải hoàn thành mở rộng, ổn định lại, ầm, ầm, thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới bắt đầu cọ rửa thân thể của hắn. Nhanh chóng tăng tích lũy linh lực của hắn lên, củng cố cảnh giới, thương thế của hắn do mở rộng linh hải lập tức được thiên địa linh khí được chữa trị. Hắn liền nội thể thân thể mình, không biết linh hải của người khác ra sao, nhưng hắn cảm thấy linh hải của mình thì linh hải mãnh liệt, bát ngát vô cùng, trong cơ thể ẩn chứa linh hải, thì linh lực cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, căn bản không cần lo lắng sẽ dùng hết linh lực, Dĩ nhiên, nếu gặp phải pháp môn tiêu hao linh lực như lưu tinh thiên quang bộ thì khó nói. Đây quả thực là kim ô cùng đốt, biển rộng cũng sẽ bị đun khô. Hai tay Lý Hàn nắm lại, oanh, linh hải sinh khiếu, nguyên lực quyển đãng, cực kỳ mãnh liệt, Lý Hàn cảm nhận sức mạnh trong người liền hài lòng gật đầu. Nếu so sánh bây giờ với lúc hắn tụ linh viên mãn đỉnh cao thì lúc này hắn đã mạnh hơn gấp trăm ngàn lần rồi, cách chương.